Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 28, Quỷ Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, Quỷ Quỷ. Xa xa, Đường Tam liền thấy một tòa to lớn tường thành này chừng 100 mét cao. Đúng vậy, không có chút nào khoa trương, 100 mét cao. Tường thành hai bên là hai ngọn núi lớn, tường thành này cũng chính là xây dựa lưng vào núi. Thẳng đứng thiên nhận núi lớn trở thành tốt nhất công sự che chắn. Thông qua Vương Diên Phong dạy bảo tri thức, Đường Tam đã sớm biết ra Lý Thành là một tòa thành thị bồn địa. Bốn phía núi vây quanh, lấy ngọn núi làm thành thị che chở tốt nhất. Chỉ có nam bắc hai bên đều có một đoạn tường thành, thông qua nơi này cửa thành có thể tiến vào. Chỗ cửa thành cũng không có thủ vệ, cửa thành mở rộng, mặc cho tự do ra vào. Vương Diên Phong không có trước tiên mang theo Đường Tam vào thành, mà là giữ chặt hắn, chờ ở bên cạnh đợi. Một mực chờ đến ra vào cửa thành yêu quái xuất hiện chân không kỳ thời điểm, lúc này mới lôi kéo hắn nhanh chóng vào thành. Vừa đi vào cửa thành, Đường Tam cảm giác đầu tiên chính là tiến vào một thế giới khác. Phong Lang trấn chỗ yêu tinh đại lục phía đông bắc, trong vòng một năm tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là tương đối rét lạnh. Thế nhưng là tòa này ra Lý Thành trong thành, lại là ấm áp như xuân. Ấm áp ướt át không khí còn có so bên ngoài nồng đậm rất nhiều linh khí, vừa tiến vào trong, ngay lập tức sẽ cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trong thành mặt đất hoàn toàn là phiến đá lát thành, lộ ra kiên cố mà vuông vức. Con đường hai bên, đều là từng tòa gỗ đá kết cấu kiến trúc cao lớn. Vừa vào thành, có thể nhìn thấy yêu quái tộc thì càng nhiều. Đủ loại yêu quái tộc cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Đường Tam trong lòng đem bọn hắn dần dần ở trong lòng cùng Vương Diên Phong dạy bảo yêu quái tộc chủng loại đối ứng. Mặc dù hắn đối với yêu quái tộc cực kỳ chán ghét, nhưng cũng không nhịn được có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đừng xem, Vương Diên Phong dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của hắn, thấp giọng nói. Ta làm sao dặn dò ngươi tới? Vâng, Đường Tam lúc này mới cúi đầu xuống. Quan sát của hắn tự nhiên không phải tùy tiện nhìn xem, giờ này khắc này, nội tâm của hắn là tràn ngập cảm giác rung động. Yêu quái tộc thật quá mạnh, so với chính mình nguyên bản thế giới kia hồn thú cường thịnh nhất thời kỳ còn cường đại hơn. Quảng cáo, cái này ra Lý Thành chỉ là yêu quái tộc chủ thành một trong, thế nhưng là, hắn nhìn thấy các loại yêu quái tộc đều tản ra khí tức cường đại. Mỗi cái chủng tộc đều có riêng phần mình đặc tính, cho dù là rất phổ thông yêu quái tộc trên cảm giác thực lực cũng tuyệt đối không kém. Không có bất kỳ cái gì thiên phú nhân loại, đúng là xa xa không cách nào so sánh với bọn họ. Đường Tam trong nội tâm không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, trên thế giới này, nhân loại muốn cùng yêu quái tộc tiến hành đối kháng, thật sự là muôn vàn khó khăn. Muốn cải biến đây hết thảy, chỉ sợ muốn từ trên căn bản bắt đầu. Chỉ có nhân loại cũng có tu luyện cùng mạnh lên thiên phú, mới có loại khả năng này. Coi như vậy, đều rất khó, yêu tinh hai tộc đối với mảnh đại lục này lực khống chế quá mạnh. Nhân loại chỉ là nô lệ, coi như có thể thức tỉnh một chút thiên phú, một khi bị phát hiện chỉ sợ cũng phải ngay đầu tiên bị trấn áp. Huống chi, yêu thần biến chính là nhân loại đường ra sao? Tuyệt đối không phải a, yêu thần biến lai lịch là tới từ nhân loại bị yêu quái tộc ức hiếp, từ đó lây dính yêu quái tộc huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trên thực tế, dạng này hỗn huyết cùng chân chính cường đại yêu quái tộc huyết mạch so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều. Muốn làm cho nhân loại quật khởi, chẳng những cần để cho nhân loại có được thuộc về mình thiên phú, đồng thời còn muốn cho nhân loại có phát triển không gian mới được. Một cái mạch suy nghĩ hình thức ban đầu cứ như vậy tại Đường Tam trong lòng dần dần thành hình. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, đại khái có thể ở chỗ này ở 3 ngày thời gian. Trước tiên đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta mang theo ngươi khắp nơi đi vòng vòng. Vương Diên Phong thanh âm truyền đến, đem Đường Tam từ trong suy nghĩ kéo về. Được rồi lão sư, Đường Tam đê mi thuận nhãn đáp ứng một tiếng. Hai người dựa vào tiến lên, đối với gia Lý Thành Vương Diên Phong hiển nhiên vẫn tương đối quen thuộc, rất nhanh, hắn đã tìm được một cái chỗ ở, một cái có chút đơn sơ tiểu lữ điếm. Mà kinh doanh lữ điếm, vậy mà cũng là một vị nhân loại phụ thuộc. Đây là một tên nhìn qua cùng Vương Diên Phong tuổi tác không sai biệt lắm nữ tử, nhìn thấy Vương Diên Phong mang theo Đường Tam tiến đến, lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đi lên liền cho Vương Diên Phong một cái ôm thật to. Vương Diên Phong cũng là dùng sức ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Được phái tới chấp hành cái nhiệm vụ, ở vài ngày, Đường Tam, ngươi tới. Vừa nói, hắn buông ra đối với nữ tử kia ôm, đem Đường Tam kéo đến bên người. Đây là ta năm ngoái đệ tử mới thu, gọi Đường Tam. Đường Tam, đây là muội muội ta, nàng gọi Quỷ Quỷ. Ngươi có thể gọi nàng Quỷ Di, Vương Diên Phong giới thiệu nói. Nguyên lai là muội muội, Đường Tam không khỏi vì mình sư mẫu nhẹ nhàng thở ra. Quỷ Di tốt, thật kỳ quái danh tự. Quỷ Quỷ nhìn về phía Đường Tam, hơi kinh ngạc hướng Vương Diên Phong nói. Nhỏ như vậy liền thức tỉnh rồi. Rất lâu chưa từng gặp qua loại đến tuổi này thức tỉnh hài tử. Chỉ là, hắn có thể thông qua. Nói đến đây, nàng không khỏi dừng lại, trên mặt toát ra mấy phần thương tiếc vẻ. Vương Diên Phong ho khan một cái, nói. An bài trước chúng ta ở lại đi. Đối với Đường Tam có thể hay không thông qua khảo hạch chuyện này hắn là không có chút nào lo lắng. Nếu là Đường Tam cũng không thể thông qua khảo hạch vậy liền không ai có thể thông qua khảo hạch. Hắn cũng không thể nói cho Quỷ Quỷ, đứa nhỏ này còn dạy ta làm sao điều khiển phong nhận đâu. Tiểu lữ điếm có chút đơn sơ, nhưng bên trong gian phòng lại là không ít, hết thảy có gần 20 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều chỉ có 10 mét vuông tả hữu lớn, bên trong để đó hai tấm giường. Thu lấy giá cả cũng rất rẻ tiền là được, mặc dù mộc mạc chút nhưng trong phòng cũng coi như an tĩnh. Vương Diên Phong để Đường Tam trước tiên ở gian phòng nghỉ ngơi, sau đó liền cùng Quỷ Quỷ đi. Huynh muội hai người này hiển nhiên là muốn nói chuyện cũ loại hình. Trong phòng có cửa sổ, nhưng tiểu lữ điếm này vị trí tương đối vắng vẻ, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy cũng chỉ là cách đó không xa một tòa tường cao mà thôi. Tại lúc tiến vào, Đường Tam cũng nhìn thấy một chút mặt khác khách ở cơ bản đều là nhân loại phụ thuộc. Từ gian phòng giường chiếu lớn nhỏ đến xem, hiển nhiên cũng là chuyên môn khiến nhân loại chuẩn bị. Nơi này hẳn là chuyên môn tiếp đãi nhân loại phụ thuộc A, lữ điếm thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có, bên ngoài cũng không có lệnh bài, lữ điếm phía trước có một mảnh nhỏ đất trống, bên trong còn trồng một chút rau quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nơi này nhìn qua đơn giản một chút, có thể lại tới đây, lại biết trong lúc vô hình liền có loại phảng phất cùng tòa thành phố khổng lồ này chia cắt ra đến an tâm cảm giác. Có lẽ, nơi này cũng có thể coi là nhân loại tại Gia Lý thành một chốn cực lạc đi. Trọn vẹn qua một giờ, khi sắc trời đã dần dần tối xuống thời điểm, Vương Diên Phong mới trở lại được kêu Đường Tam đi ăn cơm. Quảng cáo, bữa tối rất phong phú, có thịt, nhưng hương vị tự nhiên cũng chính là như vậy. Đi vào thế giới này đằng sau, Đường Tam còn không có ăn vào qua cái gì ngon miệng đồ ăn. Thông qua quan sát của hắn, liền xem như phong lang trấn những lang yêu kia ăn cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ là số lượng nhiều một chút mà thôi. Luận ăn uống trình độ thế giới này tựa hồ muốn so chính mình nguyên bản thế giới kia kém quá nhiều. Quỷ Quỷ bồi tiếp bọn hắn cùng nhau ăn cơm, đang ăn cơm, Quỷ Quỷ hướng Vương Diên Phong nói. Ngày mai ngươi muốn dẫn hắn cùng đi sao? Vương Diên Phong quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Ngày mai ta muốn đi phong lang tộc tại Gia Lý thành tổ trạch đi giao danh sách, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nguy hiểm không có cái gì, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nơi đó lang yêu tùy tiện một cái đều muốn so chúng ta người lãnh chúa kia cường đại. Ta cùng ngài cùng đi chứ? Đường Tam không chút do dự nói. Hắn huyền thiên công tăng lên cùng phong nhận tăng lên còn muốn từ lang yêu trên người tay đâu. Nếu có cơ hội có thể thôn phệ đến cao tầng thứ lang yêu huyết mạch chi lực, điều kiện tiên quyết là hắn hiện tại thân thể có thể chịu được, đối với hắn tu luyện cùng đột phá khẳng định đều là có nhiều chỗ tốt. Được, Vương Diên Phong gật gật đầu. Quỷ Quỷ có chút kỳ quái nhìn Vương Diên Phong một chút, Đường Tam ở trong mắt nàng chỉ là một cái 9 tuổi hài tử, nhưng từ Vương Diên Phong thái độ đối với Đường Tam đến xem, nàng lại cảm thấy huynh trưởng của mình là lấy một loại tương đối bình đẳng thái độ mà đối đãi đứa nhỏ này. Cái này để nàng cảm giác được có chút kỳ quái. Quỷ Quỷ nhìn về phía Đường Tam, nói, tiểu Đường nha, ngươi bây giờ phong lang biến tu luyện tới trình độ gì rồi? Nghe nàng hỏi lên như vậy, Đường Tam nhìn về phía Vương Diên Phong. Cách chương.